Tiên ma đồng tu, chương 409, tự làm tự chịu, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo trưởng quầy vẻ mặt đau khổ mời đến tiểu nhị theo phía sau quầy lấy ra bức họa kia, tiền bạc hai bên thỏa thuận xong, Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận họa không có chịu đi ý tứ, mà là theo túi càn khôn trong xuất ra mặt khác ba bức sơn thủy đại trục, bốn bức họa mở ra về sau dựa theo trình tự xếp đặt, lập tức nhường cho béo trưởng quầy, mắt sáng rực lên. Nhàn lão phu tử thục trung kình tùng đại trục, đây là thật dấu vết, đơn bức không thế nào đáng giá, thế nhưng bốn bức họa đặt ở cùng một chỗ, vậy cũng sẽ không là bình thường, đáng giá ít nhất 4.000 lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên liếc qua béo trưởng quầy, nói. Hôm trước ta nghe ngươi nói, lệch ra cái cổ cây thông già đồ là không chọn vẹn phẩm, chuyện này ta ghi tạc trong lòng, hao hết sức của chín châu hai hổ đã tìm được mặt khác ba bức, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu bạc. Béo trưởng quầy nghiên cứu cẩn thận bốn bức họa, rất xác định là nhan lão phu tử bút tích thực dùng, bản vẽ đẹp đều là hiếm thấy chín toàn bộ lão nhân tên cửa hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn Diệp Tiểu Xuyên, lại nhìn một chút ở một bên lưng cõng thân thể thưởng thức trong cửa hàng đồ cổ tranh chữ Vân Khất U, nói. Lúc trước thiếu hiệp ngươi cầm một bức họa đến cầm, chỉ có 50 lượng, chẳng qua hiện nay bốn bức đồ tề tụ, giá cả có thể trở mình gấp 3, mỗi lần bức họa 150 lượng bạc, bốn bức 600 lượng, bổn điếm chính là trăm năm cửa hiệu lâu đời, già trẻ không gạt, danh dự thứ nhất. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, trong nội tâm vui mừng nở hoa rồi, đơn bức cái cổ siêu vẹo cây thông già chỉ bán đi 50 lượng, kết quả hiện tại trực tiếp đạt đến 600 lượng, đây là muốn làm giàu nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang chuẩn bị cùng béo trưởng quản thăm biên lai cầm đồ, bỗng nhiên Vân Khất U thản nhiên nói. Trưởng quầy, ngươi hãy nhìn rõ ràng, đây chính là nhan lão phu tử bút tích thực, cái này một bộ thục trung kình tùng sơn thủy đại trục ngươi 600 lượng thu. Cái này bốn bức họa tại trên thị trường nếu như thấp hơn 4.000 lượng ta với ngươi họ. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong lời này, phải nhìn. Nữa béo trưởng quầy khó coi biểu lộ, đã biết rõ chính mình bị lừa rồi, cả giận nói. Mập mạp chết bầm, ngươi dám bịp ta, cũng không hỏi thăm một chút bổn thiếu hiệp là ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tại chỗ muốn lật bàn, kết quả béo trưởng quầy một cái sức lực xin khoan dung, nói mình mắt mờ, nhìn lầm rồi, đây đúng là nhan lão phu tử bút tích thực, xác thực giá trị 4.000 lượng cái giá này. Cuộc làm ăn đầu tiên gõ thành, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, đem túi càn khôn trong kia chút theo bình Tây Vương phủ ăn cắp đến đồ cổ tranh chữ cũng đem ra, sau đó đem hiểu công việc Vân Khất U đổ lên bên người tay mắt, nếu như cái này béo trưởng quầy dám lừa bịp chính mình, đánh gãy hắn chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Béo trưởng quầy không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên có thể có nhiều như vậy thứ tốt, tranh chữ mấy chục bức cũng đều là giá trị xa xỉ, bút tích thực ngọc khí, đồ sứ cũng có không ít, thượng đẳng quan hầm lò mảnh sứ trắng, bảy màu ngọc lưu ly sứ, phía trên còn ghi hoàng gia tên cửa hiệu. Chứng kiến cái chữ này số, béo trưởng quầy hai chân thẳng run, cẩn thận nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, rốt cục thấy được tại Diệp Tiểu Xuyên cổ áo vị trí, có một cái song kiếm giao nhau thái cực đồ, đây là thương vân môn tiêu chí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự Thạch Thành nếu như nói nhà ai có hoàng gia đồ dùng, tuyệt đối là Bình Tây Vương Phủ, người nào không biết thương vân môn tiên nhân đều ở tại chỗ đó. Hắn tính toán là đã nhìn ra, những vật này đều là tang vật, là hai người này theo Bình Tây Vương trong phủ lén ra đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U không biết là, nhà này tụ bảo hiên sau lưng đại đông gia chính là Bình Tây Vương Triệu Câu. Béo trưởng quầy một bên lau mồ hôi lạnh một bên lén nhượng tiểu nhị đi ngoài thành hoàng gia trong biệt viện thông chi vương gia, chuyện này hắn cũng không dám làm chủ, thương vân môn tiên nhân ăn cắp tá túc chủ nhân nhà tài vật, sau đó đến chủ nhân nhà khai mở cửa hàng trong ra tay, truyền đi chính mình chết chắc rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh tiểu nhị liền đầu đầy mồ hôi chạy trở về, sau lưng còn đi theo ba cái thanh niên nam nữ, bất quá ba người vừa. Đến ngoài cửa liền dừng bước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu một người mặc áo tím nam tử thấp giọng nói. Tại sao là bọn hắn? Tiểu nhị thấp giọng nói. Chính là chỗ này hai người cầm lấy vương phủ đồ cổ tranh chữ ra bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đều là sững sờ, tựa hồ hoàn toàn không thể tưởng được ăn trộm sẽ là Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên. Ba người này đều là hoàng gia tu chân viện, lần này Đoạn Thiên Nhai đấu pháp, hoàng gia trải qua tranh thủ, làm ra ba cái tỷ thí danh ngạch tính toán là mở khơi dòng, ba người đều là tham gia Đoạn Thiên Nhai đấu pháp, ban ngày tại Đoạn Thiên Nhai thượng đương nhiên bái kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, chẳng qua là không nghĩ tới hai cái này thương vân môn tinh anh đệ tử đêm hôm khuya khoắt làm tặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên còn dễ nói, hắn chính là một cái lưu manh, ban ngày tại Đoạn Thiên Nhai thượng náo loạn rất nhiều chê cười, còn nghe nói hắn bắt đầu phiên giao dịch khẩu bài bạc thua chỉ còn lại quần cộc, còn muốn đem quần cộc trước mặt mọi người cởi ra đưa cho Cố Phán Nhi, hắn đầu cơ trục lợi vương phủ bên trong đồ cổ tranh chữ ba người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng Vân Khất U là ai? Đó là Lục Tiên Tử một trong Lăng Băng Tiên Tử. Nàng như thế nào cũng sa đọa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu thanh niên nói khẽ với tiểu nhị nói, cocchuyenaudio.com, người đi nói cho trưởng quầy, hai người kia hắn đắc tội không nổi, vương gia đắc tội không nổi, chúng ta hoàng gia tu chân viện cũng phải tội không dậy nổi, hắn nếu như cầm lấy thứ đồ vật tới nơi này cầm, có lẽ đã sớm nghe ngóng hảo nơi này là Bình Tây vương sản nghiệp, nói trắng ra là chính là muốn từ vương gia trên người làm cho chút món tiền nhỏ hoa hoa, bất luận hắn bán cái gì, nhượng trưởng quầy toàn bộ thu. Tiểu nhị kinh ngạc nói. Thế nhưng những vật kia ít nhất giá trị 7-8 vạn lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhường cho ngươi thu liền thu. Tiểu nhị chứng kiến thanh niên biểu lộ, đã biết rõ trong phòng này hai vị thật không là người bình thường có thể được tội khởi, đành phải đi vào tại béo trưởng quầy bên tai thấp giọng nói vài câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo trưởng quầy bị hù bàn tính châu cũng gọi lộn số, hắn cho rằng vương gia sẽ phái người tới đây ngăn lại, kết quả ba cái hoàng gia tu chân viện cao thủ đến, không dám vào cửa, trưởng quầy cũng là một cái kinh nghiệm gian nan vất vả khéo đưa đẩy chi nhân, lập tức minh bạch trước mắt hai người địa vị tuyệt đối không nhỏ. Trộm vương gia đồ vật đến vương gia cửa hàng lý nào lại như vậy bán, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Hẳn là không tốt trực tiếp thò tay hỏi vương gia đòi tiền hoa, đành phải ra hạ sách này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Diệp Tiểu Xuyên suy đoán dày đặc một chồng ngân phiếu lúc đi ra, miệng cũng cười lệch ra trọn vẹn 78.362 ngân phiếu, không biết có thể mua nhiều ít ăn ngon. Gia tụ Bảo Hiên cầm phố, béo trưởng quầy đã hư thoát mà Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U lại bắt đầu chia của địa phương lựa chọn tường thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nửa đêm, mặt phía bắc thần nữ hồ chu vi còn có rất nhiều tu chân giả tại ăn chơi đàng điếm khoác lác đánh cái rắm, tại trên tường thành hầu như nhìn không tới người nào. Đứng ở cửa thành lâu tử thượng Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu dựa theo kế hoạch ban đầu, bắt đầu cùng Vân Khất U chia của. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người một chương, ta một chương, ta một chương, người một chương, ta một chương. Ta một chương, người một chương. Diệp Tiểu Xuyên phân tảng rất đặc biệt, Vân Khất U bắt đầu không có chú ý, kết quả phát hiện chia xong về sau, Diệp Tiểu Xuyên trước mặt ngân phiếu độ dày so với chính mình cao hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải nói hảo chia 4-6 đấy sao? Vân Khất U lạnh lùng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ta hận nhất không nói danh dự người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, nàng nắm lên Diệp Tiểu Xuyên trước mặt một đống ngân phiếu, lại từ trước mặt mình ngân phiếu thượng bắt một nắm to, lúc này mới nhẹ lướt đi. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt, xấp xỉ 8 vạn lượng bạc chính mình liền rơi xuống không đến 1 vạn lượng, còn dư lại toàn bộ Vân Khất U cầm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đương nhiên không muốn, lập tức suy đoán ngân phiếu phải đi đuổi theo. cocchuyenaudio.com Chúng ta một lần nữa phân, ngươi cầm nhiều lắm, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.